Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 235. Trước đó, những người này còn tưởng Thành Đại Lâm chỉ là cá mực bay hùm dọa nạt bọn họ. Nhưng sau khi anh thực sự để lộ sự hung tàn của mình thì bọn mới biết được Thành Đại Lâm là người đáng sợ đến mức nào. Nàng cũng ít cũng run như cầy sấy. Anh ta không biết là mình sẽ làm gì mình. Bởi vì lúc này không ai có thể cứu được anh ta. Anh ta đã dùng hết các con át chủ bài, nhưng sau đây cũng phải là Thế Gia Nam Cung mà là Thanh Đô. Và đã xưa là người mạnh nhất Thanh Đô, nhưng bây giờ ông ta còn khó giữ mình. Ai có thể ngờ được và đại sư bá chủ Thanh Đô lại bị một mình Lâm Minh đánh cho tan tác chứ. Không thể dùng hai chữ thần y để hình dung người này được nữa rồi. Có lẽ nên gọi anh là chiến thần mới đúng. Đừng sợ, tôi sẽ không giết anh. Lâm Minh vỗ vai Nam Cung Yết bình tĩnh nói. Ngược lại, tôi sẽ để anh bình an trở về. Thật sao? Nam Cung Yết trợn to hai mắt. Đương nhiên rồi, dù sao hiện giờ anh vẫn còn khoảng 1.000 tỷ chưa trả. Anh là ông chủ lớn của tôi, sao tôi có thể khiến anh bị thương được chứ? Lâm Minh nói lên mạo, photo hợp đồng, sau đó đóng dấu, mỗi mẫu 3 bản, đưa một bản cho Nam Cung Yết để anh ta cầm về cho người Thế Gia Nam Cung. Vâng, chủ tịch Lâm, đinh mạo cung kính nói. Nam Cung Yết run như cầy sấy. Lâm Minh chỉ vào điều khoản trong hợp đồng nói ra. Các anh chỉ có 10 ngày thôi, hy vọng các anh có thể trân trọng. Nam Cung Yết sửng sốt nhìn Lâm Minh, gật đầu, không nói lời nào. Lâm Minh đứng dậy, cất bước đi về phía và đại sư. Ông ta bất giác lùi lại hai bước, thủ thế nhìn Lâm Minh chằm chằm. Thầy Đại Lâm, cậu quả nhiên là hơn người, tôi thừa nhận lần này mình đã thua. Rồi sao nữa? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Nếu cậu và cậu Ba Nam Cung đã hòa giải với nhau, thì tôi nghĩ chúng ta cũng cần phải đấu nữa. Dù sao đây cũng là Thanh Đô, chúng ta mỗi người nhường một bước, sau này còn dễ gặp lại nhau, đúng không nào? Bà đại sư trầm giọng nói, nhưng ông ta vừa dứt lời. Cơ thể Lâm Minh lao tới như một mũi tên, va vào người bà đại sư. Bà đại sư nín thở, vội vàng giơ tay định đỡ, nhưng ông ta còn chưa kịp thủ thế phòng ngự, đã bị Lâm Minh đạp mạnh vào bụng. Bà đại sư lập tức bay ngược ra ngoài, ông ta như một cái diều đứt dây, va thẳng vào một tảng đá lớn phía sau. Tảng đá kia lập tức vỡ thành mấy mảnh. Bà đại sư ngã xuống đất, lăn mấy vòng, toàn thân dính đầy đất và cát, miệng hộc máu tươi. Những người có mặt đều sợ hãi, Nam Cung Yết trợn mắt há hốc mồm. Bà đại sư đã đến mức cả người co quắp lại, vừa nhổ ra máu vừa ho, dường như không thở nổi nữa. Ông ta ôm bụng lăn lộn dưới đất mấy vòng mới đỡ hơn một chút, nhưng không đứng dậy nổi nữa. Là mình bước tới bên cạnh ông ta, ngồi xổm xuống bình tĩnh nói. Ông đã có ý định giết tôi rồi, lại còn đòi sau này dễ gặp lại sao? Chúng ta còn gì để nói sao? Chúng ta đã là kẻ thù không đợi trời chung, ông có tư cách gì mà làm hòa với tôi chứ? Thầy Đại Lâm, cậu thật sự nhẫn tâm như vậy, thật sự muốn đuổi cùng giết tận sao? Và đại sư run rẩy nhìn Lâm Minh nói ra. Tôi muốn đuổi cùng giết tận đó thì sao nào? Tại sao tôi phải nương tay với ông chứ? Thế mà Lâm Minh lạnh tanh, sau đó đứng dậy định rời đi. Bỗng nhiên, bà đại sư ý thức được điều gì đó, vội vàng túm lấy chân Lâm Minh hét lên. Không, Thầy Đại Lâm, xin cậu hãy cho tôi cơ hội, xin cậu hãy cho tôi cơ hội, tha cho tôi lần này đi, tôi xin cậu đó. Nhưng vừa dứt lời, bà đại sư liền đứng phắt dậy, rút một con dao găm trong tay áo ra, đâm mạnh vào lồng ngực Lâm Minh. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Nhưng khi con dao kia sắp đâm vào lồng ngực của anh, mũi dao sắc nhọn bỗng nhiên bị kẹp chặt lại. Đó chính là hai ngón tay Lâm Minh. Hả? Bà đại sư ngớ người, Lâm Minh khẽ dùng sức, keng, con dao găm bị bẻ gãy, ngón tay thả ra, keng, đoạn dao găm còn lại rơi xuống đất. Bà đại sư ngây ra như phỏng. Tại sao ông lại tự cắt đứt con đường sống cuối cùng của mình chứ? Lâm Minh vỗ ba vai ông ta, thở dài rồi xoay người rời đi. Toàn thân bà đại sư run rẩy, dường như nghĩ ra điều gì đó, ông ta gào lên. Không, Thầy Đại Lâm, cậu không thể giết tôi được, không. Nhưng vô ích, Lâm Minh phất tay, đôi mắt bà đại sư mở to đứng phát dậy. Nỗi đau đớn ở bụng xé rách từng tế bào thần kinh của ông ta. Nhưng ông ta bất chấp tất cả, xoay người liều mạng bỏ chạy đi. Lúc này mà muốn sống thì có thể dốc sức bỏ chạy mà thôi. Chỉ có điều ông ta còn cơ hội bỏ chạy sao? Mới tay đàn em của Từ Thiên rút ra khẩu súng đen ngòm, chĩa vào bà đại sư. Đung đung đung. Tiếng súng điếc tai vang lên. Bà đại sư đang chạy rùng mình một cái, hai mắt mở lớn, cơ thể khựng lại. Ông ta cố gắng muốn xoay người đến nhìn chàng trai kia, nhưng cơ thể vô lực không cho phép ông ta làm điều đó. Phịch. Bà đại sư nặng nề ngã xuống đất, toàn thân bất động. Nam Cung Yết đờ đẫn nhìn cảnh tượng này, đầu óc trống rỗng. Anh ta không thể ngờ được tên Lâm Minh này là điên cuồng như vậy. Tờ Thiên lái xe tới, dừng ở trước mặt Lâm Minh. Lâm Minh lên xe, Đinh Mạo, chủ tịch Lâm. Đinh Mạo vội vàng chạy tới. Chuyện ở đây giao cho ông đó. Sau này chuyện của Thanh Đô do ông quản lý, ông hãy sát sao hợp đồng này. Có chuyện gì thì gọi cho tôi. Nếu thấy gia Nam Cung có ý định vi phạm hợp đồng thì báo với tôi ngay. Lâm Minh bình thản nói. Vâng, chủ tịch Lâm. Đinh Mạo liên tục cúi thấp người. Choang, tiếng chén trà vỡ nát vang khắp trong căn phòng. Lúc này trong phòng ngoài phòng đứng đầy người. Nam Cung Ích quỳ dưới đất cúi đầu im lặng. Bên cạnh anh ta là Nam Cung Nghị đã hôn mê bất tỉnh, còn với mấy người khác của thế gia Nam Cung đang quỳ dưới đất, ai nấy run như cầy sấy. Bầu không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt, không ai dám ngẩng đầu lên. Bên trên, một ông trung niên để râu chữ bát, mặc đường trang đang đứng quay lưng về phía bọn họ. Dưới đất là chén trà, ấm trà đã bị ném vỡ, mảnh vụn văng tung tóe như đất bừa bộn. Có chuyện gì vậy? Lúc đó này, một ông trung niên mặc vest nhanh chân bước vào. Người đàn ông này thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, giữa trán có chút nếp nhăn nhưng tinh thần có vẻ rất tốt. Người đàn ông trung niên không xoay người lại, thậm chí còn không động đậy, tiếp tục nhìn bức tùng bách đồ trên trước mặt. Người đàn ông mặc vest nhìn lướt qua Nam Cung Ích đang quỳ dưới đất, rồi lại nhìn người đàn ông trung niên, chần chừ một lát rồi nói ra: anh cả, hỏng chuyện rồi sao? Lẽ nào không lấy được mỏ đá tím sao? Lấy được rồi, hợp đồng ngay ở đây. Người đàn ông trung niên chỉ vào bản photo hợp đồng đặt trên bàn trà bên cạnh. Người đàn ông mặc vest nhanh chân bước tới, cầm hợp đồng lên đọc, sắc mặt bỗng nhiên xa sầm. 700 tỷ lẽ 100 triệu, còn phải trả mấy trăm triệu tệ cho tập đoàn Dương Hoa sao? Ông ta ngoảnh sang, bình thản nhìn Nam Cung Ích. Thằng nhóc này làm ăn kiểu gì vậy? Hợp đồng này mà cháu cũng ký được sao? Chú hai, cháu bị ép à? Nam Cung Ích ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông mặc vest nhỏ giọng nói. Bị ép sao? Ai ép hả? Ai dám ép cháu? Dương Hoa, thầy Lâm. Nam Cung Ích khai giọng đáp, kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Khuôn mặt người đàn ông mặc vest dần trở nên lạnh lùng. Quá trình này khủng khiếp đến mức nào chứ? Ngay cả bà đại sư của Thanh Đô cũng bị xử lý. Tin này thực sự là quá mức chấn động. Người đàn ông mặc vest ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, trầm mặc một lúc lâu mới đặt hợp đồng kia xuống. Hợp đồng này không có hiệu lực pháp lý, chúng ta không cần quá lo lắng. Ông ta khàn giọng nói. Giấy trắng mực đen có cả dấu tay, có hiệu lực hay không, không phải là cho chú quyết định. Người đàn ông trung niên bình thản nói. Bây giờ thầy Đê Lâm đã nắm quyền chủ động trong tay, chúng ta phải hoàn trả khoản tiền này. Nếu không trả, ông ta sẽ kiện chúng ta. Đến lúc đó ra tòa, chúng ta vẫn sẽ phải ngoan ngoãn móc tiền ra. Dù thế gia Nam Cung chúng ta mà đến đâu cũng thể đấu được với cơ quan nhà nước. Bản hợp đồng này là do dụ dỗ ép buộc ký, luật pháp sẽ không thừa nhận. Người đàn ông mặc vest nói ra. Chú hai nói đúng, cha, chúng ta có thể kiện Dương Hoa, kiện thầy Đê Lâm để tòa xử hợp đồng này không có hiệu lực. Nam Cung Ích vừa nói. Nói vậy là chú định kiện cáo với Dương Hoa sao? Người đàn ông trung niên chậm rãi xoay người lại nhìn hai người nói ra. Nam Cung Ích vốn định gật đầu nhưng bỗng dưng nghĩ ra gì đó, lời đến bên miệng bỗng nghẹn lại. Kiện Dương Hoa sao? Đó là việc làm lãng phí thời gian, chúng ta không thể thắng được. Văn phòng luật sư của Dương Hoa quá mạnh, không nói tới Khang Gia Hào và Kỷ Văn, mà ba luật sư lớn ở Yến Kinh và luật sư số 1 của Đông Bắc đều là người của Thành Y Lâm. Đội hình như vậy thì chú bả thế gia Nam Cung chúng ta lấy gì để đối đầu đây? Kết cục cố nhập quy vẫn còn chưa đủ rõ ràng sao? Người đàn trung niên lạnh lùng nói ra. Anh đã đúng, em thiếu suy nghĩ rồi. Người đàn ông mặc vest gật đầu. Nam Cung Ích lại cúi đầu xuống, không dám ho he tiếng nào. Về mắng này thì quả thực trong nước không ai là đối thủ của Dương Hoa. Nhận hợp đồng này rồi thì e là khó anh nói với bên gia chủ. Người đàn ông trung niên thở dài. Đâu ai ngờ được thầy Đa Lâm lại tham gia buổi đấu giá này. Chúng ta cứ kể lại rõ ràng mọi chuyện. Gia chủ là người sáng suốt, biết được nỗi khổ của chúng ta thì sẽ không trách phạt đâu. Người đàn ông mặc vest nói ra. Chú hai, chú hiểu về gia chủ đâu. Sự sáng suốt và độ lượng của gia chủ được xây dựng trên cơ sở tổn thất của gia tộc đủ nhỏ. Khi chúng ta phạm lỗi lớn thì ông ta sẽ không tha thứ. Huống hồ hợp đồng này đủ để khiến thế gia Nam Cung chúng ta đại thương nguyên khí. Chắc chắn gia tộc sẽ không tha cho tôi, thậm chí cả chi chúng ta đều sẽ bị liên lụy. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói. Mọi người trong phòng đều rùng mình, da đầu tê dại. Sắc mặt Nam Cung Ích trắng bệch, đôi môi run bần bật. Thì như anh ta cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại tồi tệ như vậy. Anh cả, vậy anh định làm thế nào? Người đàn ông mặc vest hỏi ra. Người đàn ông trung niên không nói gì. Người đàn ông mặc vest bình tĩnh nói. Nếu anh đã kiên dạy thái độ của gia chủ như vậy thì chúng ta cũng tỏ thái độ với ông ta, như vậy chẳng phải là xong sao? Tỏ thái độ với ông ta sao? Nếu chúng ta có thể giải quyết chuyện này kịp thời, cứu vãn tổn thất thì chính là lấy công chuộc tội, gia chủ sẽ không làm khó chúng ta. Chú có cách gì cứu vãn mọi chuyện sao? Nếu đã không thể giải quyết Chuyện này dựa vào mồm mép, vậy thì chỉ có thể dựa vào nắm đấm. Anh cả đem em đến Giang Thành một chuyến đi. Người đàn ông mặt tét đứng lên bình tĩnh nói: chú hai, chú định làm gì? Người đàn ông trung niên hỏi ra, lấy gậy ông đập lưng ông. Nếu Thành Đại Lâm có thể ép chúng ta ký hợp đồng này thì chắc là em cũng thể ép cậu ta xé nó, đúng không nào? Người đàn ông mặt tét nói xong nhanh chân rời đi. Người đàn ông trung niên lặng lẽ nhìn ông ta ra đi, khàn giọng nói: phải những người tinh nhuệ nhất đi theo giúp đỡ ông hai. Vâng. Trong phòng làm việc ở trụ sở chính tập đoàn Dương Hoa, một người đàn ông xấu xí mặc áo ba lỗ, sắc mặt hồng hào bước vào. Anh ta xoa tay, mấy mặt tươi cười, vừa vào đã gật đầu với Lâm Minh. Chào chủ tịch Lâm. Ha, không ngờ tôi có thể đích thân gặp được chủ tịch Lâm, đúng là may mắn, may mắn quá. Ha. Người đàn ông xấu xí kia cười ha hả, sau đó đặt mông ngồi xuống ghế sofa. Này giám đốc Mã, báo người rất cho tôi chén trà. Người kia lên tiếng nói. Mã Hải đang đứng ở cửa nhíu mày rất bất mãn, đã định lên tiếng từ chối thì bị Lâm Minh ngắt ngang. Đi đi. Lâm Minh nói, việc này vâng chủ tịch Lâm. Mã Hải bất đắc dĩ thầm liếc mắt nhìn người kia rồi xoay người rời đi. Chạy mấy chốc, thư ký bưng chén trà và đến bên cạnh người kia. Anh ta đứng nhìn vóc dáng bốc lửa của cô thư ký, hít một tiếng sáo rồi cười nói, không hổ là chủ tịch Lâm, cô thư ký này xinh thật đấy. Hê hê, xem ra chủ tịch Lâm cũng là người đồng đạo. Người đồng đạo là sao? Lâm Minh đang xem tài liệu hơi ngước lên. Không có gì, không có gì, chỉ là khen chủ tịch Lâm có mắt nhìn mà thôi. Người kia dừng ngón tay cái lên nói ra, được rồi, đừng nhiều lời nữa, anh chính là Hà Mã Vinh đó hả? Mọi đá tiếng này chính là anh ủy thác cho Đinh Mạo bán, đúng không? Lâm Minh ngớt rồi lên, nhìn chằm chằm người đông kia lên tiếng hỏi. Hà Mã Vinh thấy Lâm Minh lên tiếng, lập tức sắp lại tinh thần, vội vàng ngồi thẳng người dậy, gật đầu lia lịa. Không thể, không thể, chủ tịch Lâm, tôi chính là Hà Mã Vinh, mỏ đá tím là của tôi. Ây, chủ tịch Lâm, tôi nghe nói mỏ đá đó bán được mấy trăm tỷ, đúng không? Hà Mã Vinh xoa bàn tay hào hứng nói. Đúng vậy, bán được 701 tỷ. Từ hoa hồng cho hồ đấu giá trong đằng và các chi phí lặt vặt ra thì anh nhận được ít nhất là hơn 500 tỷ. Lâm Minh nói ra, thật sao? Ha, phát tài rồi, phát tài rồi. Hà Mã Vinh kích động đến mức gần như đứng bật dậy, khua tay múa chân trong phòng làm việc. Sự mừng rỡ kích động khiến ta như muốn ngất đi. Đúng là tổ tiên tích đức, tổ tiên tích đức bà. Ha, ha, ha. Hà Mã Vinh hú hét. Cũng khó trách anh ta hưng phấn như vậy. Mấy trăm tỷ đó đủ để một người bình thường tiêu mười mấy đời. Trong tình huống này, dù là ai cũng sẽ thất thố. Theo điều tra của Mã Hải thì tên Hà Mã Vinh này chính là một kẻ vô công trường nghề, ham ăn lười làm. Lần này cũng may là tổ tiên phù hộ để lại một ngọn núi cho anh ta. Ngọn núi này không tính là lớn, do vị trí hẻo lánh nên không thể khai thác xây nhà. Lúc đầu Hà Mã Vinh định cho người khác thuê để trồng cây, nhưng trồng cây nào chết cây đó, rõ ràng không thể trồng trọt được. Nhưng nếu dùng để khai thác thì cũng chẳng có ai khai thác ở nơi hoang vu hẻo lánh như vậy. Thế nên Hà Mã Vinh mắng chửi tổ tiên của mình rất nhiều lần, trách bọn họ tại sao lại để cho anh ta một ngọn núi vô dụng như vậy. Nhưng anh ta đâu biết rằng đây không phải là một ngọn núi hoang mà là một ngọn núi vàng. Chúc mừng anh Hà. Lâm Minh nói ra, ha, cùng vui, cùng vui. Hà Mã Vinh đặt bông ngồi xuống ghế sofa, gác chân lên bàn trà, châm một đĩa thuốc rồi rít một hơi đầy thỏa mãn. Chủ tịch Lâm, lúc nào thì tôi nhận được số tiền này? Hà Mã Vinh cười hỏi, trong vòng 10 ngày, được được được, ha, chủ tịch Lâm, lần này phải cảm ơn cậu nhiều rồi. Hà Mã Vinh cười nói, dáng vẻ đắc ý. Đúng lúc này, anh ta nhìn thấy trên bàn trà đặt một miếng gỗ thơm, thế là dùng chân đạp một cái, cạch. Miếng gỗ thơm lập tức bay đi, rơi xuống đất rồi vỡ thành 4-5 mảnh. Lâm Minh ngoảnh sang nhìn, ồ, xin lỗi chủ tịch Lâm, tôi không kịp thu chân, không sao, để tôi đền. Hà Mã Vinh cười nói, được. Lâm Minh gật đầu. Hà Mã Vinh lại đứng dậy đi tới bức tường bên cạnh, ngắm bức tranh trên đó rồi đẩy nó xuống, xé thành mảnh vụn. Vẽ cái quái gì vậy hả? Nhìn ngứa cả mắt hả? Lâm Minh hơi nhướng mày. Chủ tịch Lâm đừng tức giận, tôi đền, cứ tính cho tôi đi. Hà Mã Vinh cười ha hả, dáng vẻ hào phóng. Xem ra anh Hà là người rất rộng rãi. Lâm Minh nói ra, đúng vậy. Hà Mã Vinh vô cùng đắc ý. Thấy hình như Lâm Minh không tức giận, Hà Mã Vinh bắt đầu được đứt lên tới. Tất cả tranh treo tường đều bị xé nát, tất cả đồ trang trí đều bị đập phá. Thỏa sức phá hoại trong phòng làm việc của chủ tịch Lâm, nước tiếng Giang Thành đúng là không việc gì khiến người ta sung sướng, kích động hơn. Hà Mã Vinh chỉ cảm thấy mình đã đạt tới đỉnh cao của đời người, toàn thân sướng đến phát điên. Chủ tịch Lâm, phòng làm việc này của cậu không ổn, cực kỳ không ổn đâu. Phẩm vị của cậu đáng phải xem lại. Thế này đi, chờ tôi lấy được tiền, tôi sẽ làm lại một phòng làm việc mới cho cậu. Tất cả tường và sàn nhà đều được chắc vàng, thế nào? Tất cả các bức tranh kia cũng sẽ mua bản gốc, là bản gốc luôn đó. Hà Mã Vinh vỗ ngực cười nói, thế à, thế thì cảm ơn anh nha. Chỉ có điều e là những bức tranh này của tôi không mua được bản gốc nữa rồi, bởi vì những thứ anh vừa phá hoại đều là đồ thật. Lâm Minh mỉm cười đáp lại. Thế thì tiếc thật đó, nhưng không sao, bản gốc thì bản gốc, tôi vẫn sẽ đền cho cậu. Hà Bảo Vân cười lớn rồi hỏi ra. Lát nữa cậu bảo người tính giá những thứ này đi, trừ thẳng vào số tiền kia của tôi. Được. Lâm Minh nhấc điện thoại lên gọi cho Mã Hải. Một lát sau, Mã Hải dẫn người bước vào phòng làm việc, kiểm kê đi rồi đưa hóa đơn cho anh Hà. Vâng, chủ tịch Lâm. Người kia gật đầu bắt đầu kiểm kê. Hà Bảo Vân hồn nhiên không để ý, ngồi xuống ghế sofa, vắt chéo hai chân, miệng ngậm điếu thuốc, nói chuyện phím với Lâm Minh. Lâm Minh cũng nói câu được câu chăng. Một lát sau, người kiểm kê hàng tổn thất rời đi. Chủ tịch Lâm, rồi tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của tôi chứ? Nhiều tiền như vậy, tôi nên tiêu thế nào đây? Hay là mở công ty chơi nhỉ? Tôi đang đột bao nhiêu năm nay, nằm mơ cũng muốn làm ông chủ. Lần này tôi cũng muốn nếm thử cảm giác làm ông chủ, làm chủ tịch. Nói thế nào? Hà Bảo Vân cười lớn. Cứ để đó đã, chờ anh đền xong cho tôi rồi tính tiếp. Chủ tịch Lâm, mấy đồng bạc này cậu quan tâm làm gì chứ? Tôi đã rất rồi, để tôi đền. Cậu cứ đưa hóa đơn đây, đến lúc đó từ thẳng vào số tiền kia là được. Hà Bảo Vân cười nói. Không vội, anh cứ xem cái giá hóa đền là bao nhiêu trước đã. Lâm Minh bình tĩnh nói. Hà Bảo Vân nghe thấy thế, nụ cười đi đông cứng lại. Xem giá sao? Cái này thì cần gì phải xem giá chứ? Chẳng phải chỉ làm vỡ mấy món lạch vạch, xé mấy bức tranh thôi sao? Mấy thứ này cùng lắm là mấy chục triệu, anh ta đền 100 triệu thì chỉ là mất một cọng lông trâu. Hà Bảo Vân khinh bị đắc đầu, nhưng vừa nãy đúng là sướng ngất người. Bất kể là ai, khi biết mình bỗng dưng có khối tài sản mấy trăm tỷ để thất thố cả. Anh ta chỉ làm vỡ mấy món đồ, như người khác có khi còn làm những việc kỳ quái hơn. Chỉ có điều sự ung dung và bình thản của chủ tịch Lâm khiến anh ta cảm thấy không đúng lắm. Cạch. Mãi cầm một hóa đơn bước vào phòng làm việc. Chủ tịch Lâm đã kiểm kê xong xuôi rồi. Mãi cung kính nói. Tổng cộng tổn thất bao nhiêu? Lâm Minh hỏi. Chủ tịch Lâm, những đồ cầu Hà làm hỏng có giá trị là 700 tỷ lẻ một xu. Đây là hóa đơn, mời cậu xem. Mãi đặt xuống trước mặt Hà Bảo Vân. Hà Bảo Vân trợn tròn hai mắt, người đầy nhiệt phỏng nhìn tờ hóa đơn kia với vẻ mặt không thể nào tin nổi. Một lát sau anh ta mới hoàn hồn trở lại, cười ầm lên. Ha, chủ tịch Lâm, câu chuyện cười này của cậu buồn cười quá. Mấy thứ vớ vẩn này sao lại đánh giá 700 tỷ được chứ? Như vậy chẳng phải là nói đùa tôi sao? Ha, buồn cười quá đi. Tôi không đùa với anh, Lâm Minh lắc đầu nói. Những thứ này quả thật là có giá như vậy. Hà Bảo Vân như bị sét đánh ngang tai. Anh ta sửng sốt nhìn Lâm Minh, ánh mắt dần dần đanh lại. Chủ tịch Lâm, ý cậu là sao? Cậu bắt chẹt tôi đúng không? Mấy thứ vớ vẩn này sao lại giá trị cao như vậy được chứ? Tôi không tin. Anh không tin thì tôi cũng hết cách. Thực ra những bức tranh này để do tôi vẽ, những thứ vớ vẩn anh làm vỡ cũng là do tôi làm ra. Bọn chúng đánh giá bao nhiêu là do tôi quyết định. Tôi cảm thấy nó đánh giá 700 tỷ thì chính là 700 tỷ, có vấn đề gì sao? Lâm Minh bình tĩnh nói. Chủ tịch Lâm, cậu đừng đùa nữa. Vừa rồi là tôi hơi hỗn sửa, tôi đã nói rồi, tôi đền, chúng ta đừng làm vậy mà, được không? Hà Bảo Vân muốn khóc mà không có nước mắt, vội vàng nói ra. Đánh chết anh ta, cũng tin những thứ này đã đắt như vậy. Anh ta chắc chắn đây là chủ tịch Lâm đang làm khó anh ta. Hà Bảo Vân, tôi không đùa với anh, cũng rảnh để đùa với anh. Chủ tịch Lâm, hay là thế này đi, tôi chi 100 triệu trong khoảng 700 tỷ kia cho cậu nhé. Hà Bảo Vân vội vàng bức tỉnh nói ra. Là mình không nói gì, 1 tỷ thì sao? Lâm Minh vẫn chẳng nói chấn tràng. 10 tỷ bây giờ thì được rồi chứ? Lâm Minh vẫn im như thấp. Cậu được rồi, coi như tôi nhớ một ngụm máu để kết giao với người bạn như cậu. Chủ tịch Lâm, tôi cho cậu 100 tỷ, bây giờ thì cậu hài lòng rồi chứ? Hà Bảo Vân làm động tác học máu, vốn là một cái, bất đắc dĩ hét lên. Lâm Minh lắc đầu. Hà Bảo Vân, tôi cho anh 1 tỷ, coi như giá chứng nhận mỏ đá tím này của anh. Anh cầm tiền rồi biến cho khuất mắt tôi. Cái gì? 1 tỷ sao? Hà Bảo Vân sừng sốt, sợ đất cuốn lên. Chủ tịch Lâm, làm thế sao được chứ? Mỏ đá tím này bán được 700 tỷ mà. Vậy mà cậu cho tôi được số lẻ sao? Không được, tuyệt đối không được. Hà Bảo Vân, anh tưởng có người bỏ ra 701 tỷ để mua mỏ đá tím của anh sao? Nếu không phải là tôi nâng giá thì đó không thể nào có giá này được. Huống hồ chắc là anh sẽ không nhận được 100 tỷ này đâu. Bởi vì người mua nó là Thế Gian Nam Cung, sao bao giờ trả cho anh cái giá này? Anh muốn lấy tiền từ Thế Gian Nam Cung thì khó hơn lên trời. Có khi đến cuối đời, anh thậm chí còn mất mạng vì nó. Dù sao anh cũng là người không thể nào đấu với Thế Gian Nam Cung. Lâm Minh nói ra, thế nên cậu muốn độc chiếm mỏ đá tím của tôi sao? Cậu muốn chiếm tiền của tôi sao? Hai mắt Hà Bảo Vân đỏ ngầu, nghĩ là nghĩ lợi, nói ra. Ban đầu tôi không có ý định này.